cũng không có vấn đề gì. Từ xưa đến nay, tất cả những người làm việc đại sự làm sao có thể việc gì cũng để ý đến thái độ và cách nhìn của người khác. Cũng chỉ có lúc cùng cha nói chuyện phiếm, Hàn Đông mới hoàn toàn cởi mở, trong lòng có suy nghĩ gì đều trực tiếp nói ra. Hàn Chính không khỏi bật cười ha ha, nói: giọng điệu của thằng con này cũng thật lớn đấy, nhưng con nói cũng có lý. Đương nhiên, con đã dũng cảm đắc tội với tất cả mọi người, vậy phải chuẩn bị tâm lý chịu áp lực của tất cả mọi người mới được. Hàn Đông nói: con đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa, không phải còn có cha sao? Hóa ra là con chuẩn bị lấy ta làm bia đỡ đạn. Con dựa vào bố là điều hiển nhiên. Hàn Đông cũng nói đùa, bởi vì hắn hiểu rõ cha hắn thật ra đã tiếp nhận đề nghị của hắn. Như vậy, tiếp theo, cha hắn nhất định sẽ triển khai một loạt công việc ở tỉnh Vân Điền, đồng thời còn nói chuyện với ông cụ. Dựa vào tính tình của ông cụ mà biết trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tồn tại nhiều vấn đề như vậy, nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó, ông cụ sẽ nói chuyện với Thủ tướng Nam Tuần. Nếu hai ông lão hợp lại, tầng cao của Trung Hoa bây giờ chắc chắn sẽ không dám không coi trọng. Mình đã hết sức cố gắng rồi, rốt cuộc có hiệu quả đến thế nào, đành phải nghe mệnh trời. Hàn Đông nói chuyện xong với cha mình, ngồi xuống tự nhủ nói. Hàn Đông cũng tin rằng, cho dù hiệu quả không phải là hoàn mỹ, sự cố gắng của mình chắc chắn sẽ có tác dụng không ít. Ít ra, có thể làm cho vấn đề ít đi, nhỏ hơn. Điều này đã đủ rồi. Dù sao, trong cuộc cải cách một quốc gia, các loại khó khăn, cái giá phải trả đều khó tránh khỏi. Buổi sáng ngày 20 tháng 6, cuộc họp hội nghị thường vụ Thành ủy Vinh Châu họp ở phòng họp tầng 3 Thành ủy. 9 giờ, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp, các vị ủy viên thường vụ khác cũng đã đến đông đủ. Hàn Đông ngồi xuống vị trí, nhìn xung quanh rồi nói: mọi người đã đến đầy đủ rồi, bây giờ chính thức bắt đầu. Cuộc họp hội nghị thường vụ hôm nay chủ yếu là thảo luận, bố trí thống nhất về nhân sự toàn thành phố. Trước đó, ở cuộc họp hội ý bí thư, mọi người đã tiến hành bàn bạc và bố trí bước đầu việc điều chỉnh nhân sự lần này. Tiếp theo, mời ban tổ chức cán bộ giới thiệu cụ thể một chút tình hình cho mọi người. Mạnh Tuyết Hải mở ra quyển sổ nhỏ trước mặt, nói: theo bố trí của bí thư Hàn, ban tổ chức cán bộ thành ủy trước tiên đã tiến hành tìm hiểu rõ nhân sự cán bộ của toàn thành phố. Sau đó, theo bố trí của cuộc hội ý bí thư, điều chỉnh lại một lần nữa phương án nhân sự. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho mọi người. Điều chỉnh nhân sự lần này chủ yếu đề cập đến các chức vụ sau: bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, bí thư quận ủy quận Hưng Đoàn. Điều chỉnh nhân sự lần này đã trải qua công tác chuẩn bị đầy đủ. Các vị ủy viên thường vụ ngồi đây đã sớm có tâm lý chuẩn bị và không có biểu hiện gì bất thường. Mọi người cũng đều biết, lúc này cũng chỉ là đi lướt qua mà thôi. Lát nữa đến lúc bàn bạc việc bố trí nhân sự cụ thể, đó mới là lúc quan trọng. Hàn Đông và Khương Vinh Quang liên thủ với nhau, sự thật đã phân chia một số ban ngành quan trọng trong thành phố. Mọi người cũng đều biết rõ. Tuy nhiên, rất rõ ràng, Hàn Đông vẫn để lại chỗ trống. Có không ít vị trí cấp cục trưởng và vị trí cấp cục phó quan trọng chưa có ứng cử viên rõ ràng. Như vậy, đợi mọi người lát nữa sẽ bắt đầu cuộc đua. Đợi Mạnh Tuyết Hải giới thiệu xong tình hình, Hàn Đông lại nói: điều chỉnh nhân sự lần này, mục đích là triển khai, thúc đẩy các hạng mục công việc của thành phố Vinh Châu tốt hơn. Bởi vậy, mọi người có đề nghị và ý tưởng gì, chỉ cần có lợi cho công việc, đều có thể đưa ra. Trong bố trí nhân sự cụ thể, mọi người có thể phát biểu thoải mái. Một bí thư thành ủy có thể nắm trong tay đại cục, không phải là không để cho mọi người phát biểu, mà ngược lại, điều kiện trước tiên là để cho mọi người thoải mái thể hiện suy nghĩ của mình, có thể dựa theo ý đồ của mình để thực hiện mục tiêu của mình. Đây mới thực sự là bí thư thành ủy có thế mạnh. Hàn Đông bây giờ tuy rằng chưa thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng cố gắng để cho mọi người thể hiện cách nhìn và ý kiến của mình. Tiếp thu ý kiến quần chúng là rất có ích trong phạm vi lớn. Tiếp theo, bắt đầu thảo luận từ chức bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông nói. Mạnh Tuyết Hải nói: căn cứ khảo sát của ban tổ chức cán bộ, kết hợp bố trí của cuộc hội ý bí thư, đề cử đồng chí Nguyễn Nhất Hiền đảm nhận bí thư huyện ủy Phú Nghĩa. Đồng chí Nguyễn Nhất Hiền giàu kinh nghiệm công tác, từng làm việc ở ban ngành trực thuộc thành phố, lại từng đảm nhận chủ tịch huyện Phú Nghĩa, bây giờ đảm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phú Nghĩa, trẻ trung khỏe mạnh, rất hiểu rõ tình hình huyện Phú Nghĩa. Tất cả mọi người đều biết, việc Nguyễn Nhất Hiền đảm nhiệm bí thư huyện ủy Phú Nghĩa đã thông qua ở cuộc hội ý bí thư, bây giờ đưa ra trong cuộc họp hội nghị thường vụ căn bản là đi lướt qua mà thôi. Bất luận trong lòng ai có ý kiến gì cũng không thể đưa ra ý kiến khác. Nếu không, không chỉ đắc tội với Hàn Đông mà còn đắc tội với cả chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang và các phó bí thư khác. Hàn Đông nói, đối với ứng cử viên của ban tổ chức cán bộ đưa ra, mọi người có ý kiến gì bây giờ có thể nói ra. Tuy là lướt qua, nhưng mọi người đều có vẻ rất nghiêm túc, đều nói một chút về tình hình của Nguyễn Nhất Hiền. Kết luận cuối cùng đương nhiên cho rằng đề nghị của ban tổ chức cán bộ là được rồi. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy đề nghị của ban tổ chức cán bộ được thông qua. Kế tiếp, thảo luận ứng cử viên chức bí thư quận ủy Hưng Đoàn. Dưới sự chỉ đạo của Hàn Đông, cuộc họp hội nghị thường vụ tiến hành đâu vào đấy. Mới ban đầu thảo luận đều là một số vị trí quan trọng, đây đều là trong cuộc hội ý bí thư đã đạt được sự đồng thuận. Mặc dù khi mở cuộc hội ý bí thư, Khâu Hiểu Mai có ý kiến bất đồng, nhưng lúc đó bà ta đã không nắm được đại cục, vậy bây giờ bà ta cũng không thể đứng ra phản đối việc đã quyết định trong cuộc hội ý bí thư. Cuộc họp hội nghị thường vụ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, về căn bản đã đầu vào đấy, một loạt các vị trí nhân sự quan trọng đã quyết định êm xuôi. Đây chính là uy lực của cuộc hội ý bí thư. 5 người bí thư và phó bí thư đã nhất trí ý kiến, những người khác nếu như không có lý do gì rõ ràng cũng không thể trực tiếp đứng ra phản đối. Bố trí một số nhân sự tiếp theo chính là lúc mỗi người một ý thể hiện bản lĩnh. Ngoại trừ tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên vẫn bỏ phiếu trắng ra, những người khác đều cố gắng tranh thủ bố trí mình nhiều một chút. Ủy viên thường vụ thành ủy quan trọng nhất chính là quyền phát biểu về mặt nhân sự. Mọi người thông qua phương thức này để thể hiện quyền uy của mình, mặt khác cũng là hết sức mở rộng thế lực của mình. Tuy nhiên, mặc dù vị trí điều chỉnh lần này không ít, nhưng đối với cán bộ toàn thành phố mà nói vẫn là mật ít ruồi nhiều. Cho nên, mọi người sau khi đề cử ứng cử viên thông thường đều phải trải qua một phen tranh luận kịch liệt, cuối cùng mới có thể giành được. Hàn Đông chủ trì hội nghị, thỉnh thoảng lại phát biểu, nắm bắt phương hướng của toàn bộ cuộc họp. Đồng thời, Hàn Đông cũng phân tích nghiêm túc các ứng cử viên được các ủy viên thường vụ ngồi đây đề cử, cố gắng có thể bố trí ứng cử viên thích hợp. Hơn 12 giờ, trải qua chương trình họp mấy tiếng đồng hồ, cuộc họp nhân sự lần này cuối cùng đã kết thúc thuận lợi. Cuộc họp hội nghị thường vụ lần này tổng cộng bố trí 31 cán bộ cấp cục trưởng, cấp cục phó. Hàn Đông là bí thư thành ủy, tổng cộng lấy được 3 cán bộ cấp cục trưởng, bao gồm bí thư huyện ủy Phú Nghĩa, bí thư quận ủy Hưng Đoàn và cục trưởng cục tài chính thành phố. Còn Khương Vinh Quang làm chủ tịch thành phố, lần này tổng cộng lấy được 5 cán bộ cấp cục trưởng, 6 cán bộ cấp cục phó. La Lập Thành, Đàm Bá Duệ đứng về phía Hàn Đông đều lấy được 3 vị trí. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Bảo Nam đề cử 4 ứng cử viên đều được thông qua. Anh ta chủ yếu đề cử ứng cử viên của hệ thống Ủy ban Kỷ luật. Trưởng ban thư ký Thành ủy Tào Tư Hào cũng lấy được 2 vị trí. Thậm chí, ngay cả bí thư Đảng ủy Công an Sở Gia Hồng, phó chủ tịch thường trực thành phố Đới Kính Hằng cũng đều lấy được 2 vị trí. Chỉ có Khâu Hiểu Mai là thảm hại nhất, là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, bà ta vốn có quyền phát biểu không nhỏ về mặt nhân sự, nhưng kết quả là chỉ lấy được 1 vị trí cấp cục phó. Tâm trạng của Khâu Hiểu Mai rất nặng nề, vẻ mặt cũng rất khó coi. Lần này, đối với người khác mà nói là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng đối với bà ta mà nói lại là một sự sỉ nhục. Thành ủy một lần thảo luận bố trí 31 nhân sự, nhưng bà ta đường đường là nhân vật số 3 của thành ủy, lại chỉ bố trí được 1 người, mà người đó lại là một cán bộ cấp cục phó, không quan trọng lắm. Sự việc truyền ra ngoài sẽ đả kích rất lớn đến uy tín của bà ta. Nhìn thấy Khâu Hiểu Mai không một lời, khuôn mặt căng thẳng đi ra khỏi phòng họp, trong lòng mọi người đều không khó chịu như trong lòng bà ta. Nhưng không có một ai thông cảm với bà ta. Trong thể chế, người hâm mộ người thắng lợi rất nhiều, nhưng người đồng tình với kẻ bại thì rất ít. Huống chi, ở một mức độ nào đó, mọi người đều là quan hệ cạnh tranh với Khâu Hiểu Mai. Bây giờ, Khâu Hiểu Mai thất bại rồi, trong lòng mọi người đương nhiên âm thầm vui mừng, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, trong cuộc họp hội nghị thường vụ lần này, có một người không đạt được gì, thậm chí khi thảo luận bố trí nhân sự cụ thể, căn bản không nói gì. Một câu duy nhất là, tôi bỏ phiếu trắng. Người này là tư lệnh viên quân phân khu Diệp Xuyên. Đối với thái độ của anh ta, mọi người đều không thấy có gì kỳ lạ. Dù sao, Diệp Xuyên có thể tham gia toàn bộ cuộc họp hội nghị thường vụ lần này cũng là rất tốt rồi. Ai cũng không trông mong anh ta có biểu hiện gì khác thường cả. Nhưng Khương Vinh Quang lại vô cùng hài lòng với chuyện này. Trong lòng lão ta nghĩ thầm. Nghe nói, quan hệ của Hàn Đông và Lý Đại Dũng, tư lệnh viên quân phân khu thành phố Vinh Châu trước đây rất tốt. May mà Lý Đại Dũng đã điều đi, Diệp Xuyên này dường như cũng không phục tùng Hàn Đông, vậy tình hình càng tốt hơn. Tuy rằng mình bây giờ hợp tác với Hàn Đông, nhưng mình cũng không hy vọng hắn nắm quá nhiều phiếu ủy viên thường vụ. Nếu không, bất cứ lúc nào hắn thay đổi chủ ý đều có thể dễ dàng bóp cổ Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi điều chỉnh nhân sự, Hàn Đông liền tạm thời nhẹ nhõm hơn. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 6 rồi. Cuối tháng, Hàn Đông sẽ trở về Yên Kinh, liên hệ với nhân viên của văn phòng Trung ương. Sau đó, ngày 1 tháng 7, sẽ đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi đến Hồng Kông xem. Tuy Hàn Đông biết rằng hành trình đi Hồng Kông lần này phòng trường sẽ không tiến hành đưa tin, nhưng hành trình này đối với Hàn Đông mà nói tuyệt đối là một hành trình có ý nghĩa trọng đại. Cho nên, Hàn Đông trong lòng có chút chờ mong. Sáng ngày 23, Hàn Đông đang ở trong phòng làm việc nói chuyện với Kỳ Quốc Hùng. Lúc này, di động của Hàn Đông reo vang, cầm lên xem là số điện thoại ở Yên Kinh. Mặc dù là một số máy lạ, nhưng Hàn Đông vẫn đứng dậy nghe máy. Kỳ Quốc Hùng thấy thế, bèn đứng lên định lánh đi. Thấy Hàn Đông khoát tay, lại ngồi xuống, hơi cúi đầu xuống, nhìn cái bàn trước mắt. Xin chào, là đồng chí Hàn Đông phải không? Trong điện thoại là một giọng nói ôn hòa, có chút khách khí. Hàn Đông mỉm cười nói. Đúng vậy, xin hỏi ai vậy? Đồng chí Hàn Đông, tôi là Lý Trung Huy ở văn phòng Trung ương. Hàn Đông sừng sốt, lập tức cung kính nói. Chào phó chủ nhiệm Lý, anh có chỉ thị gì ạ? Lý Trung Huy vừa nghe, lập tức cười ha ha nói. Đồng chí Hàn Đông không cần lo lắng, tôi thông báo cho anh, 8 giờ 30 sáng ngày 29 đến văn phòng báo cáo, có một số công việc phải bố trí tìm hiểu trước, đến lúc đó anh đến tìm tôi là được rồi. Vâng, sáng ngày 29 tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn phó chủ nhiệm Lý. Lý Trung Huy này chính là phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, mặc dù xếp hạng chót, nhưng bây giờ ông ta mới hơn 40 tuổi, tương lai tiềm lực phát triển rất lớn, Hàn Đông không thể ngờ ông ta lại tự mình gọi điện thoại cho mình. Tuy nhiên, ngẫm lại, lần này đưa ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần đi Hồng Kông, tuy rằng không phải là hoạt động chính thức của chính phủ, nhưng hành trình của hai vị lão già này là chuyện quan trọng của Đảng và Nhà nước, cấp độ bí mật, cấp độ bảo vệ đều phải nghiêm khắc nhất, để phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương Lý Trung Huy đích thân gọi điện thoại cũng là một việc bình thường. Cúp điện thoại, Hàn Đông trầm ngâm một lát, trong lòng mơ hồ có chút dao động. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngẫm lại, sắp bắt đầu hành trình đến Hồng Kông, mình sẽ cùng Thủ tướng Nam Tuần bước trên mảnh đất ấy. Đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử. Mặc dù Thủ tướng Nam Tuần chỉ lấy thân phận cá nhân đi tới Hồng Kông, nhưng Hồng Kông sở dĩ có thể trả về cho đất nước, ông đã phát huy vai trò cực lớn trong quá trình đó. Hiện tại, ngày này lập tức đến rồi. Mặc dù lúc rạng sáng ngày 1 tháng 7, đứng trước thế giới tiếp nhận mảnh đất này trở về với Tổ quốc là lãnh đạo số 1 hiện tại cùng các lãnh đạo khác, nhưng không ai có thể quên chiến công của Thủ tướng Nam Tuần được. Từ rất lâu, ông đã tỏ ý muốn đi trên mảnh đất thuộc về quốc gia của mình, vừa đi vừa nhìn. Hiện giờ, nguyện vọng này của ông rất nhanh liền có thể tọa nguyện, mà hắn lại có thể làm bạn đi bên cạnh ông. Đây đúng là một việc vinh quang. Toàn bộ người trong thể chế của Trung Hoa có thể trong thời khắc đó được đứng ở bên cạnh ông lại là Hàn Đông trẻ như thế, có thể nói là có một không hai. Dù cho Hàn Đông hai lần làm người, khả năng chịu đựng tâm lý vô cùng bền bỉ, nhớ lại vẫn cảm thấy xúc động. Trên thực tế, từ khi tái sinh đến nay, mặc dù Hàn Đông có chí khí mạnh mẽ, có chí lớn, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có thời cơ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều việc đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Hàn Đông. Kỳ Quốc Hùng lặng lẽ ngồi bên đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hàn Đông một chút. Hàn Đông sau khi nghe điện thoại xong, vẫn cầm di động, lặng lẽ đứng ở đó, xem thần thái trên mặt hắn, có chút xúc động thản nhiên. Cũng không biết vừa rồi là ai gọi điện cho hắn. Phó chủ nhiệm Lý, phó chủ nhiệm gì vậy? Nghe giọng điệu của Hàn Đông lúc trước, đối với đối phương tôn kính vô cùng, cấp bậc của người phó chủ nhiệm gì gì này khẳng định không thấp, và ít nhất phó chủ nhiệm gì đấy phải là cấp thứ trưởng trở lên rồi. Trong tỉnh, ngoài lãnh đạo Hội đồng Nhân dân ra, cũng không có phó chủ nhiệm nào khiến Hàn Đông cung kính lễ độ như vậy. Còn trung ương, ngoài ủy ban kế hoạch ra, còn có ban ngành nào chứ? Thấy Hàn Đông ngồi xuống, Kỳ Quốc Hùng mau chóng vứt bỏ những suy tư trong đầu, ngồi nghiêm chỉnh. Cho dù quan hệ với Hàn Đông rất tốt, nhưng bây giờ là đang công việc, Kỳ Quốc Hùng lại sắp đi quận Hương Đoàn đảm nhiệm chức vụ bí thư quận ủy, cho nên tất cả đều phải nhất nhất theo quy củ trong chốn quan trường mới được. Trong chốn quan trường, rất nhiều người lăn lộn chìm nổi, có một số ít người được ổn định, mà một số người thì lại hừ hừ thực thực. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là không nắm tốt chừng mực. Kết giao với cấp trên cần nắm giữ đúng mực, với những người cấp dưới cũng cần nắm giữ chừng mực như vậy. Hàn Đông lấy ra một hộp thuốc Trung Hoa, rút ra một điếu đưa cho Kỳ Quốc Hùng, sau đó tự mình cũng ngậm một điếu. Kỳ Quốc Hùng lấy bật lửa châm cho Hàn Đông, sau đó tự châm cho mình. Hàn Đông hít vài hơi thuốc, nói: "Ngày mai bí thư Kỳ phải đi quận Hưng Đoàn nhậm chức rồi. Tình hình ở quận Hưng Đoàn vừa rồi tôi mới giới thiệu một chút cho anh. Sau khi anh đi, nhất định phải bắt lấy mục tiêu trọng điểm, mau chóng mở ra cục diện nơi đó. Tôi chủ yếu nhấn mạnh một chút về vấn đề của cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật Thành ủy đã thành lập tổ công tác chuyên án, Phòng Kiểm soát Thành ủy cũng toàn lực triển khai công tác. Anh sau khi nhận chức, cần tích cực phối hợp, đồng thời cần chú ý hóa giải mâu thuẫn mọi mặt, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước đã qua cải cách. Vấn đề của một vài công nhân viên chức thất nghiệp cần giải quyết tốt. Đây không chỉ là phòng ngừa bọn họ vì đủ các loại nguyên nhân mà đến khiếu nại. Điều quan trọng hơn chính là làm người đứng đầu quận ủy, quan tâm đến đời sống nhân dân, quan tâm quần chúng là một phương diện công tác vô cùng quan trọng." Nói tới đây, Hàn Đông dừng một chút, sau đó lại nói: "Bây giờ rất nhiều nơi, rất nhiều quan viên đều có nhận thức sai lầm, tập trung tinh thần nhiều nâng cao GDP, mà rất ít người cúi nhìn xuống dưới, không quan tâm thu nhập kinh tế của quần chúng nhân dân là cao hay thấp, không quan tâm tới mức sống của người dân có được nâng cao theo sự đi lên của chất lượng kinh tế tổng thể. Đương nhiên rồi, điều này có liên quan tới cơ chế sát hạch cán bộ của nhà nước chúng ta trước đây. Nhưng chúng ta đều đã ngồi vào vị trí này thì phải bình tâm suy nghĩ, làm việc thật sự có lợi cho dân cho nước, như vậy mới có thể nhìn lên không hổ thẹn với quốc gia, nhìn xuống không thẹn với lê dân bách tính." Kỳ Quốc Hùng chăm chú nghe, anh ta cảm thấy Hàn Đông thật có một tình cảm yêu dân yêu nước. Mặc dù bề ngoài là cán bộ trẻ tuổi khiến người ta cảm giác có chút cảm giác sai chỗ, nhưng Kỳ Quốc Hùng tin rằng những lời của Hàn Đông là xuất phát từ đáy lòng. Bởi vì Kỳ Quốc Hùng đối với những việc Hàn Đông làm từ trước tới nay đều nắm rất rõ ràng, cho nên anh ta biết Hàn Đông là thật lòng muốn làm sự nghiệp và thật lòng đem lợi ích của lão bách tính bình dân đặt trong lòng. Chỉ tiếc, bây giờ hoàn cảnh chung lớn là như vậy, Hàn Đông mặc dù có bối cảnh, có ý tưởng, nhưng muốn thay đổi suy nghĩ, thái độ công tác của vô số cán bộ trên toàn Trung Hoa thì chẳng dễ dàng gì. Kỳ Quốc Hùng trong lòng thầm nghĩ, lập tức thay đổi suy nghĩ. Nhưng thời đại phát triển, xã hội tiến bộ cũng chính là cần nhân vật như Hàn Đông đứng ra phất cờ hò reo mới được. Như vậy có thể thấy, Hàn Đông có thể là người mở đường cho thời đại, là tiên phong của toàn bộ thời đại Trung Hoa. Nhân vật như vậy, bản thân vô cùng tuyệt vời rồi. Lại thêm Hàn Đông có bối cảnh cực kỳ vững chắc, vậy tương lai phát triển của hắn sau này tuyệt đối là người thường khó tưởng tượng nổi. Lãnh tụ thời đại như vậy, mình có thể lập nghiệp ở dưới trướng của hắn, cho dù tương lai không thể phát triển lớn hơn nữa, thì trong tâm cũng vô cùng mãn nguyện rồi. Trong thời gian ngắn, Kỳ Quốc Hùng suy nghĩ rất nhiều, trăm mối cảm xúc. "Bí thư Hàn, anh cứ yên tâm, tôi nhất định tuân theo như lời dặn dò của anh, toàn tâm toàn ý, toàn lực ứng phó, đem công tác quận Hương Đoàn nắm chắc, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của anh." Hàn Đồng trên mặt lộ ra nụ cười, cảm thấy lời của Kỳ Quốc Hùng là kiên định chắc chắn biết bao. Một cán bộ đảng viên chỉ cần một lòng một dạ làm tốt công việc, vậy thì anh ta liền coi như thành công một nửa rồi. Trên thực tế, trong thể chế chung, leo đến cấp bậc cấp cục trưởng, ngoại trừ một số ít người già, đại đa số mọi người đều có năng lực công tác tương đối mạnh. Nhưng vì sao vẫn có rất nhiều người làm việc thể hiện rất tầm thường? Điều này chủ yếu là thiếu một trái tim quyết tâm phấn đấu quên mình, thiếu lòng ứng phó hết sức, không làm tốt quyết không vừa lòng. Bây giờ xem ra, Kỳ Quốc Hùng chuẩn bị dốc sức lao mình vào công việc tiếp tục sau này. Điều này khiến Hàn Đông cảm thấy rất vui mừng. "Tốt, vậy tôi mỏi mắt mong chờ rồi," Hàn Đông vui vẻ nói. Tiễn Kỳ Quốc Hùng xong, Hàn Đông vừa ngồi đợi một lát, Khổng Phạm Trì lại đến báo cáo. Bí thư Nguyễn huyện Phú Nghĩa đến rồi. Hàn Đồng gật đầu nói. Mời anh ta vào. Rất nhanh, Nguyễn Nhất Hiền đi vào, trên mặt anh ta nở một nụ cười tôn kính, tiến lên trước, nói. Chào Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công việc với anh. Hàn Đồng cười, nói. Nhất Hiền đến rồi à? Ngồi xuống đi. Cảm ơn Bí thư Hàn. Nguyễn Nhất Hiền ngồi xuống nửa mông, hơi hơi khom người về phía trước. Như vậy, ánh mắt cần hơi dướng lên phía trước mới nhìn thấy khuôn mặt Hàn Đồng. Điều này làm cho người ta một cảm giác ngưỡng mộ. Hàn Đồng hỏi. Ban tổ chức cán bộ đã tìm anh nói chuyện rồi phải không? Đối với công việc tiếp nhận sau này, anh có suy nghĩ và dự định gì không? Nguyễn Nhất Hiền nói. Bí thư Hàn, trưởng ban Mạnh đã tìm tôi nói qua. Vô cùng cảm ơn Bí thư Hàn và Thành ủy đã tín nhiệm tôi. Tôi công tác ở huyện Phú Nghĩa không ít thời gian, rất có cảm tình với huyện Phú Nghĩa. Thành ủy sắp xếp tôi là bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, tôi nhất định tận tâm tận lực làm. Đối với công tác tiếp nhận sau này, tôi tạm thời có vài ý tưởng đơn giản. Thứ nhất là nắm chắc công tác xử lý chỉnh đốn cải cách doanh nghiệp nhà nước, giải quyết những vấn đề còn sót lại. Thứ hai là ổn định đội ngũ cán bộ, cải thiện tác phong công tác, nỗ lực thúc đẩy xây dựng kinh tế. Thứ ba là tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên cơ sở, nâng cao tính tích cực sản xuất của quần chúng nhân dân cơ sở, nâng cao mức sống của nhân dân cơ sở. Những ý tưởng này là Nguyễn Nhất Hiền đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ tổng kết lại, kết hợp đường lối công tác của Hàn Đồng và tình hình thực tế huyện Phú Nghĩa. Anh ta tin tưởng Hàn Đồng nhất định sẽ đồng quan điểm với anh ta về những đường lối công tác này. Thực ra, Hàn Đồng quả thật hài lòng. Mấy điểm mà Nguyễn Nhất Hiền đưa ra bắt được mâu thuẫn chủ yếu trước mắt trong sự phát triển của huyện Phú Nghĩa, và ông ta cũng đưa ra phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao mức sống của người dân. Điểm này là rất quý. Rất tốt. Đối với công tác huyện Phú Nghĩa sau này, đường lối rất rõ ràng. Hy vọng anh có thể nói được làm được. Chỉ cần có thể nhìn thấy kết quả, Thành ủy sẽ ghi nhớ một công lớn. Hàn Đồng vui vẻ nói. Cảm thấy trải qua vài năm tôi luyện, Nguyễn Nhất Sơn so với mấy năm trước khi mới đến huyện Phú Nghĩa đã chín chắn hơn nhiều rồi. Xem ra cơ sở vẫn là nơi rèn luyện người. Nhận được tán thành của Hàn Đồng, Nguyễn Nhất Hiền trong lòng rất vui mừng. Trải qua mấy năm ngủ đồng, quan điểm giá trị, cách nhìn nhận cuộc sống của anh ta so với trước đây có thay đổi không nhỏ. Bây giờ có thể nhận được sự tán thành của Hàn Đồng là kết quả nỗ lực của chính anh ta. Anh ta tin rằng chỉ cần mình ở huyện Phú Nghĩa làm ra một chút thành tựu, vậy thì tiền đồ của mình sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Tuổi của anh ta không lớn, ý chí tiến lên rất mãnh liệt. Bây giờ có cơ hội, anh ta đương nhiên phải nắm bắt cho tốt rồi. Sau khi Nguyễn Nhất Hiền cáo từ, Hàn Đông mỉm cười ngồi đó, trong lòng rất vui. Từ tình hình cuộc nói chuyện hôm nay xem ra, lần này sắp xếp hai bí thư huyện ủy quả là không tồi. Dùng đúng người, cục diện công việc dễ dàng mở ra. Suy tư một lát, Hàn Đông lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của văn phòng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng uy nghiêm. Xin chào, ai đấy? Hàn Đông cười, nói. Chào trưởng ban thư ký, tôi là Hàn Đông ở thành phố Vinh Châu, không làm phiền công việc của anh chứ? Hóa ra là Hàn Đông à? Xin chào, xin chào. Vương Xuyên Sinh trở nên nhiệt tình thân thiết. Anh có việc gì không? Hàn Đông nói. Trưởng ban thư ký, là như vậy, mấy ngày nữa tôi cần đi Yến Kinh làm chút việc, muốn xin phép nghỉ 5 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7. Làm ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy Vinh Châu rời khỏi tỉnh trong thời gian mấy ngày, tự nhiên phải xin phép tỉnh ủy mới được, dù là gọi điện thoại xin phép cũng phải theo hình thức này. Xin nghỉ mấy ngày à? Tôi chỉ sợ không được, Vương Xuyên Sinh nói. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 219 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.